Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 170, làm chút đặc biệt. Nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái dừng ở đây. Người thắng Senji Sunet, làm Si Phong mặt không thay đổi nói ra những lời này thời điểm. Trên khán đài thanh âm cũng vì đó bị kiềm hãm. Là, vâng, đúng, Konoha Sunet a. Ân, Sunet thực lực xác thực không kém, không thẹn nhẫn giới đệ nhất tên. Trận này trận đấu, thực sự đặc sắc. Si Phong nói xong, trực tiếp quay đầu bước đi. Hắn mới, chỉ có, không ở nơi này ngây ngô đâu. Hơn nữa thành thật mà nói, Sunet thực lực tuy là không hổ là ảnh cấp, nhưng là cùng những thứ khác ba người so với, vẫn là thiếu chút nữa. Luận kinh nghiệm, nàng không bằng Kakuzu, luận nhãn lực ảo thuật, nàng không như gương cùng cao giới. Trên lý thuyết thực lực yếu nhất nàng, lại ngược lại là nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái người thắng. Liền Sunet cũng đầy khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Là ta thắng, cái này thắng, nàng còn chuẩn bị nghênh tiếp cuộc kế tiếp ngạnh chiến đâu. Mặc dù mình thắng lợi, thế nhưng bên cạnh hai cái Uchiha bộ tộc có thể không phải dễ đối phó. Nàng còn nghĩ lại liều một lần mệnh, khiến lần trước đâu, tuy là lúc này đây lại tấn cấp khả năng chẳng nhiều lắm. Si Phong trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn giật mình Sunet cũng là khóe miệng cười. Hoàn toàn chính xác, Sunet không bằng còn lại ba người, nhưng là vận khí của hắn xác thực không sai. Từ lúc cực kỳ lâu phía trước, Si Phong liền nói qua với nàng Kakuzu đặc điểm, hoặc có lẽ là Si Phong biết cao thủ đặc điểm đều cùng học sinh của mình nói qua. Mặc dù có một điểm để kịch tình càng thêm khó có thể nắm lấy vết tích, nhưng so với để học sinh thất bại vẫn là mạnh mẽ a. Sunet suốt ngày tùy tiện cẩu thả, thế nhưng thứ lời này vẫn là nhớ kỹ. Kết quả, bằng vào chính mình chữa bệnh nhẫn thuật cùng Si Phong tình báo, chiến thắng Kakuzu, nhưng mà lần này chiến đấu tràn ngập may mắn. Kakuzu tuy là có thể khâu lại nhân thể, thế nhưng thành thật mà nói, hắn đối với chữa bệnh nhẫn thuật cái gì cũng không tinh thông. Căn bản không có thể giống như Yakushi Kabuto như vậy, thật nhanh thăm dò loạn thân xung bí mật, càng không có có năng lực ứng phó Sunet toàn lực ứng phó loạn thân xung. Kết quả là bởi vì này một chút điểm tình báo sai lầm, hắn thất bại, bại không lời nào để nói. Tình báo, bản thân liền là vũ khí. Kế tiếp hai người lại không có gì mưu lợi biện pháp. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hai người đã dầu hết đèn tắt. Cái này, thật đúng là vận khí tốt a. Si Phong cũng là khẽ cười một tiếng. Bất quá cũng không thể nói là vận khí tốt. Ngay từ đầu là Uchiha cao giới trước chọn đối thủ. Hắn chọn đi Uchiha Kagami. Trên thực tế, vào lúc đó hắn liền trên cơ bản bỏ qua đối với nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái quán quân chỗ tranh. Đoạt, không có biện pháp, đối thủ đều là ảnh cấp, ngươi còn có thể làm sao? Đương nhiên, hắn tưởng tượng bên trong, thắng lợi là Kakuzu, mà không phải Sunet, chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới Sunet dĩ nhiên thể hiện rồi ngoài dự đoán của mọi người nghịch tập. Đâu, không phải, không đúng. Nhà của ta Sunet cũng là một trời sinh nhân vật chính a. Si Phong bỗng nhiên sửng sốt, sau đó hơi thì thầm, đệ nhất hạng liên, người nào đụng người đó chết. Sunet không có việc gì, gặp phải nguy hiểm, đánh bạc bắt đầu thắng. Cho Sunet nhắc nhở, bên tập kích, Sunet thân là Hokage, lúc đầu đều có thể được xưng là tội nhân thiên cổ. Kết quả cuối cùng bên bị Naruto thuyết phục, không tiếc sinh mệnh sống lại toàn bộ thôn người. Ngũ ảnh bị tiểu đội treo lên đánh, trọng thương liều mạng. Trên lý thuyết lúc này căn bản không có người quản các nàng. Kết quả phía trước vẫn là đối nghịch Orochimaru thượng cản đi qua. Cái đệch, như thế nhìn một cái, Sunet mới là thánh chủ sừng a. Si Phong trong nháy mắt trừng lớn con mắt. Ân, vận khí này. Hokage thế giới cũng chính là Naruto còn có thể cùng chúng ta Sunet so một lần. Còn lại cũng không còn người nào. Naruto đó là thế giới tôn tử. cái kia Sunet, Hokage thế giới nữ nhi. Nhìn vẻ mặt từ kinh ngạc, rồi đến kích động, lại biến thành mừng như điên Sunet. Si Phong nhẹ giọng cười một cái. Thời gian bây giờ, là Sunet, Sunet, Sunet, Senju nhất tộc, quật khởi đang ở trước mắt. Không hổ là đệ nhất đại nhân tôn nữ. Nhiệt liệt nhất, chính là Konoha vô số các bình dân. Bọn họ chịu đủ đệ nhất ân huệ. Nhất hy vọng nhìn thấy, chính là Sunet quật khởi. Mà Sunet, cũng chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nhìn cái kia vui mừng Sunet, Si Phong lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác. Ly khai diễn võ tràng. Bây giờ là Sunet nghênh tiếp vạn người cuồng hô thời điểm. Mà không phải là mình đi qua chia sẻ vui sướng thời điểm. Ân, Sunet đệ nhất, như vậy còn dư lại chính là ha ha, Minai, Kushina, Conan, mấy người các ngươi còn muốn chạy sao? Chạy, Si Phong cũng có thể cho nàng bắt trở lại. Si Phong nhàn nhã đi dạo Konoha. Trải qua lần này luận võ, Konoha cải biến thật lớn. Vì khán giả, lúc này Konoha một hơi thở bạo phát rất nhiều chủ quán. Sarutobi đối với lần này cũng là ủng hộ mạnh mẽ. Hầu như thật sớm đem đủ phát Sunet tiền thưởng đều kiếm về. Olympic vì sao như vậy ăn hương? Ngoại trừ vì nước giành vinh quang ở ngoài. Cái này gia tăng GDP tăng trưởng cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Nhưng khi Si Phong ung dung đạt đến tiêu sái trở về phòng của mình thời điểm. Lại phát hiện Sunet đã tại cửa ngây ngô. Hai tay rất có thục nữ dáng vẻ dựa ở bên hông. Cái kia không người có thể đụng cường tráng không chút khách khí bày ra. Hẹp dài mà thẳng dưới đùi. Duyên dáng chân trưởng mang theo mấy viên chân trâu một dạng ngón chân. Chân nhỏ bị ống dày khẽ quấn. Tỷ lệ cực mỹ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không nên đi diễn võ tràng tiếp thu vạn người hoan hô sao? Si Phong hơi lộ ra kinh ngạc hỏi. Ta còn muốn hỏi lão sư ngươi ni. Vì sao ngươi không ở? Sunet nhíu mũi nói. Si Phong giang tay ra. Cái này không phải của ngươi tiếng hô sao? Lão sư lại không phải là vì đoạt học sinh vinh quang mà giáo dục học sinh. Cái này cái thế giới nào có lão sư đoạt học sinh đồ vật a? Lão sư tự nhiên không phải là vì đoạt học sinh vinh quang mà giáo dục học sinh. Nhưng là lão sư ngươi là vì khi dễ học sinh mới. Chỉ có giáo dục chúng ta. Sunet co lại mũi quỳnh. Sau đó vươn một tay. Làm mời hình dáng. Hiện tại ta đều chủ động đưa tới cửa. Ngươi chính ở chỗ này ngốc đứng làm gì vậy? Si Phong chớp chớp con mắt. Có điểm không có hiểu. Đến đây đi, để ăn mừng thắng lợi của ta. Lão sư người không muốn hôm nay làm chút gì đặc biệt sao? Sunet phượng mi uyển chuyển. Bộc lộ ra ngoài một loại không tầm thường phong tình. Cái gì là làm chút đặc biệt đâu? Si Phong tự nhiên không chút khách khí trên lầu cái kia eo thon chi. Mang theo Sunet thẳng đến gian phòng của mình. Sunet thấp tiếng cười khẽ. Đôi mắt đẹp nháy mắt. Phun ra ba chữ, làm nữ vương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.